Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4262, chương 4265, huyết anh hộ pháp bất ngờ. Thiên thủ hộ pháp tốc độ cực nhanh, hắn là bốn người bên trong nhanh nhất, tuy nói thực lực chân chính của hắn có lẽ so Tử Nghiễm yếu lược kém một chút, nhưng là tốc độ bản thân liền là ưu thế của hắn một trong. Mà lệch chí tôn khí thời quang chi quyền đối với người tu hành phương diện tốc độ cũng là có không ít tăng lên. Hắn tại màu xám bạc độc vật bên trong nhanh chóng xuyên qua. Cái khác ba người thế nào hắn hiện tại quản không được. Hắn chỉ nghĩ muốn dẫn lấy ô thư chạy đi. Về phần hắn chính mình, hắn vẫn là tương đối tự tin. Chỉ là Bạch Vũ Triết lần này lại giết không được mà thôi. Hắn cảm nhận được sau lưng xuất hiện một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức đánh tới. Để sau lưng của hắn cảm giác một trận lạnh buốt, lông tơ dựng ngược, Hà Khiếu Thiên lập tức quay người. Đột nhiên một quyền đánh tới. Keng, viên kia lưu tinh đụng vào nắm đấm của hắn bên trên. Truyền đến một trận sắt thép va chạm thanh âm. Cường hoành năng lượng hướng bốn phương tám hướng truyền lại mà đi. Đem chung quanh xương độc quấy đến điên cuồng phun trào. Bất quá, độc tính cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Hà Khiếu Thiên thân hình về sau nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Bất quá hắn cũng không khẩn trương. Dạng này tốc độ của hắn càng nhanh một số. Mặc dù thân hình hơi có chút bất ổn, hơn nữa còn thụ một chút vết thương nhẹ, nhưng là vấn đề không lớn. Bạch Vũ Triết ở hậu phương tiếp tục đuổi trục. Tốc độ của hắn so với Hà Khiếu Thiên còn muốn càng nhanh một số. Tuế Nguyệt kịch độc đối chính hắn tự nhiên là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Song phương chỉ tại không ngừng giao chiến bên trong, hướng kịch độc biên giới vị trí mà đi. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết dù là thụ thương, cũng y nguyên so với đối phương hơi mạnh hơn một chút. Thế nhưng chính là chỉ thế thôi, muốn lưu lại Hà Khiếu Thiên căn bản không thể nào. Khi bọn hắn kịch chiến 3 phút chi phối sau đó, một phương hướng khác truyền đến một tiếng hét thảm. Hà Khiếu Thiên nghe được, đây là huyết anh hộ pháp thanh âm. Cái này lập tức để hắn lấy làm kinh hãi. Làm sao có thể, huyết anh hộ pháp làm sao lại nhanh như vậy liền không kiên trì nổi. Đây là Hà Khiếu Thiên phản ứng đầu tiên. Hắn trước kia cùng là tứ đại hộ pháp một trong. Đối với huyết anh hộ pháp thực lực cũng là rất rõ ràng. Đơn thuần thực lực bản thân cũng sẽ không so với mình kém quá nhiều. Mà lại, cho dù có người sắp không kiên trì được nữa, khẳng định cũng là tứ trưởng lão Trương Trật, hoặc là Ô Thừ A. Hà Khiếu Thiên cảm giác huyết anh hộ pháp khẳng định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ hắn đã quản không được nhiều như vậy. Hắn liền trông cậy vào Ô Thư có thể kiên trì đến chính mình đuổi tới. Một bên khác, huyết anh hộ pháp xác thực phát sinh ngoài ý muốn. Lúc ấy Kim Hoa Ngân Long chính là hướng phía phương hướng của hắn mà đi. Mà lại tốc độ nhanh hơn hắn. Huyết anh hộ pháp một mực vội vã phải nhanh chạy ra. Mà lại hắn cũng biết Bạch Vũ Triết đuổi theo Hà Khiếu Thiên. Tăng thêm Kim Hoa Ngân Long đang đuổi đường thời điểm. Thật không có cái gì khí tức tiết lộ. Cho nên, mãi cho đến bị Kim Hoa Ngân Long tiềm ẩn đến chỉ còn lại mười mấy mét thời điểm hắn đều không có phát hiện, kết quả tự nhiên là bi kịch. Kim Hoa Ngân Long cũng vẫn luôn tại tiến hóa. Nó bây giờ độc tố bản thân liền đã rất khủng bố. Mà lại Bạch Vũ Triết mỗi lần muốn đối mặt thời điểm chiến đấu, cũng sẽ ở hàm răng của nó xoa một loại chính mình luyện chế thể lỏng kịch độc. Lưỡng chủng kịch độc gặp nhau liền sẽ sinh ra một loại càng khủng bố hơn kịch độc. Lúc trước Phệ Thiên Ma Vương liền thử qua. Kim Hoa Ngân Long cắn một cái liền chạy. Tại Tuế Nguyệt kịch độc bên trong nháy mắt trượt vô tung vô ảnh. Còn lại huyết anh hộ pháp ở bên kia điên cuồng gầm thét. Chỉ là ngắn ngủi một phút chi phối, huyết anh hộ pháp trực tiếp mất mạng. Nếu như chỉ là Tuế Nguyệt,